Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1755, Hàn Tuấn Kiệt tiến đến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn nhìn cái kia dây lụa tiến đến, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia màu đỏ dây lụa mất đi mục tiêu, thì là trôi nổi tại hư không bên trên, trong lúc nhất thời, không biết nên đi hướng nơi đó. Đáng chết! Hoa Thanh Phi nghiến răng nghiến lợi, người này tốc độ quá nhanh, chúng ta dù cho là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng không cách nào hạn chế tốc độ của hắn, căn bản cũng không có thể đánh trúng. Thế Vô Song cũng là chau mày, ai ấy đều thấy được, luận chiến lực, Tô Hàn tuy nói Vô Song, có thể chủ yếu nhất, vẫn là tốc độ của hắn quá nhanh. Vẻn vẹn chiến lực, có hoàng khí những thiên tài này, hoàn toàn có khả năng cứ thế mà chịu lấy Tô Hàn công kích, đối Tô Hàn tiến hành đánh giết. Có thể Tô Hàn tốc độ, nhanh đến loại trình độ này, căn bản là không cách nào đánh trúng, nói gì đánh giết. Ông, vào thời khắc này, cái kia màn sáng chớp động, lại là một bóng người vọt vào. Người này bộ dáng tuổi trẻ, tướng mạo tuấn giật, một thân áo màu tím, xuất hiện thời điểm, liền đi tới Hoa Thanh Phi bên cạnh. Phu quân, nhìn thấy người này, Hoa Thanh Phi sắc mặt mừng rỡ, lập tức giọng dịu dàng mở miệng. Mà vẫn luôn ở vào nơi xa quan sát mục thần linh, thì là khuôn mặt chưa biến, cho Tô Hàn truyền âm nói. Vân Trùng công tử tới, hắn lớn nhất thủ đoạn, chính là giảm xuống đối phương tốc độ, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Tô Hàn nói thẳng, thực lực của ngươi quá thấp, tới cũng là vướng víu. Ngươi, mục thần linh kém chút ói máu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngả mắng. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đáng đời ngươi chết ở chỗ này. Ta sẽ không chết, Tô Hàn cả người, đều bạo phát ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Chính là thập đại công tử toàn bộ tới, ta cũng sẽ không chết, ngươi tin hay không? Mục thần linh cứ thế tại nơi đó, nàng xem thấy Tô Hàn, hắn trong đầu, nổi lên tấm kia thanh tú khuôn mặt. Tựa hồ là cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, thẳng tắp mà đứng, khí thế mút trời, tràn ngập tự tin đứng ở nơi đó một dạng, mặc cho kẻ địch mạnh hơn. Ta cũng không sợ hãi. Này một cái chớp mắt, mục thần linh không thể không thừa nhận, nàng đã bị Tô Hàn cái kia thực lực cường hãn, cùng với động lòng người khí chất chiết phục. Nàng biết, tại đây xấu xí dưới gương mặt, ẩn giấu đi hoàn toàn khác biệt một tấm thanh tú khuôn mặt. Gương mặt kia không tính tuấn giật, có thể chỗ giờ phút này bày ra, chắc chắn nhường vô số nữ tử lâm vào điên cuồng. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Nam tử mặc áo tím kia đem Hoa Thanh Phi ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng. Là Vân Trùng công tử, quả nhiên, Vô Song công tử không có nói quàng, này Vân Trùng công tử, thật đến rồi. Tăng thêm Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, còn có này Thần Phi tiên tử, trọn vẹn tam đại công tử, một đại tiên tử A, nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, vây công Tô Bát Lưu một người, cũng thật là có chút quá mức, Vân Trùng công tử. Hàn Tuấn Kiệt, theo hắn ra trận, đám người náo động tiếng càng lúc càng lớn, có thể làm sao nghe, đều thế nào cảm giác, giống như là đang ủng hộ Tô Hàn bên này một dạng. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn triển hiện ra chiến lực, đã để bọn hắn cũng là triệt để tin phục. Bất quá, đây không phải tại tranh đoạt mặt mũi thời điểm. Hàn Tuấn Kiệt cũng không để ý tới đám người náo động, mà là hướng Hoa Thanh Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Liền là người này. Khi dễ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Phi trọng trọng gật đầu, nhu thuận như cùng một con mèo nhỏ meo một dạng. Nói thật, hết sức buồn nôn, Tô Hàn lắc đầu, thanh âm theo giữa hư không truyền đến. Vân Trùng công tử đúng không? Ngươi khẳng định nghĩ không ra, tại ngươi không có trước khi đến, ngươi vị này cái gọi là thê tử, là thế nào cùng Ngạo Huyết công tử liếc mắt đưa tình? Thật có việc này? Hàn Tuấn Kiệt nhìn về phía Hoa Thanh Phi, nhưng mà theo trên mặt của hắn, nhìn không ra mảy may sắc mặt giận dữ. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, nô gia như thế nào, ngươi còn không biết. Hoa Thanh Phi nhẹ nhàng nện cho Hàn Tuấn Kiệt một thoáng. Hắn nếu dám như thế vũ nhục ngươi, cái kia phu quân liền giúp ngươi, thật tốt trừng trị một phen. Hàn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, vẻ mặt đã băng lạnh xuống. Não tàn, Tô Hàn nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Kiệt đỉnh đầu, hư cười nói. Nón xanh to lớn chồng chất, chính ngươi không nhìn thấy thôi. Chính là nón xanh lại nhiều, ngươi cũng không có tư cách cho ta mang. Hàn Tuấn Kiệt thản nhiên nói, cho ta cũng không nguyện ý mang. Tô Hàn bĩu môi, cực kỳ khinh thường. Phu quân, không cần cùng người này nhiều lời. Hoa Thanh Phi nói, cái kia giao long linh dịch liền ở trong tay của hắn, chỉ bất quá người này tốc độ quá nhanh, chúng ta không cách nào đánh trúng. Người nếu có thể đem tốc độ của hắn giảm xuống, đem hắn kiềm chế, chúng ta cùng nhau ra tay, tuyệt đối có khả năng chém giết người này. Được, Hàn Tuấn Kiệt gật đầu, bàn tay vung vẩy thời điểm, có hàng loạt sâu lam sắc quang mang xuất hiện. Những ánh sáng này ở trong chớp mắt, liền đã hóa thành hàn băng, thẳng tắp mà ra, cuối cùng tạo thành một dương trường cung. Hoàng khí, loại cấp bậc này vũ khí, đã không cần suy đoán, là một trong thập đại công tử, hiển nhiên đều là có được. Hàn Tuấn Kiệt kéo ra dây cung, lại có 8 đạo thủy lam sắc trường tiễn ngưng tụ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cong, cái kia dây cung bỗng nhiên buông ra, bát đạo trường tiễn, theo phương hướng khác nhau, đem Tô Hàn hoàn toàn khóa chặt. Băng thuộc tính pháp tắc, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, trách không được Mục Thần Linh sẽ nói người này am hiểu nhất liền là giảm xuống tốc độ của đối phương, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc thù bí thuật, không gì hơn cái này thôi. Soạt, cực giả biến mất, Tô Hàn trong tay xuất hiện lần nữa, cũng là một thanh trường cung. Chỉ bất quá, này trường cung cái kia nguyên bản hào quang màu vàng óng, đã bị triệt để che giấu đi, ngược lại là một mảnh khói đen tràn ngập trong đó. Đúng là Dương Thần Cung, làm thánh vực thần vật trên bảng đỉnh tiêm vật phẩm, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, khẳng định hội có người có thể nhận ra, cho nên Tô Hàn không thể không đem quang mang kia cho che giấu, nhìn chỉ là một thanh bình thường trường cung mà thôi. Người dùng cung tiễn công kích, Tô Mộ cũng cùng ngươi cùng nhau. Liền là không biết, là ngươi cung tiễn cường hãn, hay là của ta cung tiễn cường hãn. Tô Hàn mở miệng, thanh âm bình thản, mang theo nụ cười tự tin. Soạt, dây cung kéo ra, giống như là dùng Tô Hàn cực lớn khí lực, hắn vẻ mặt, đều tại đây khắc đỏ lên. Diệt linh tiễn, hét to tiếng tùy theo truyền đến, cái kia trên dây cung mặt, đồng dạng có 8 đạo màu đen nhánh trường tiễn, ngưng tụ ra. Bí thuật, diệt linh tiễn. Đây là Tô Hàn nắm giữ, làm số không nhiều tiễn pháp bí thuật một trong, cũng là Tô Hàn thực lực hôm nay, duy nhất có thể thi triển tiễn pháp bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không cách nào thi triển ra diệt linh tiễn uy lực mạnh nhất, thậm chí ngay cả 1% đều không có, nhưng đối với Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt tới nói, đã đầy đủ. Hiu hiu hiu, dây cung buông ra, bát đạo trường tiễn lập tức trong hư không hóa thành trường hồng. Vẽ ra cực sự hoàn mỹ độ cong, tựa hồ trong không gian sinh ra quỹ tích, thẳng đến Hàn Tuấn Kiệt 8 đạo thủy lam sắc trường tiễn mà đi. Rầm rầm rầm, thao thiên nổ vang, tại lúc này nổ tung, làm người không thể tin được chính là, Hàn Tuấn Kiệt bắt đạo trường tiễn, cùng Tô Hàn trường tiễn đụng vào về sau. Lại trực tiếp sụp đổ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.